Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329. Long cùng cá sấu. Thượng, ngươi quả nhiên biết rõ phát sinh cái gì. Muốn cái gì điều kiện? Ngươi nói, Kim Ngạc Đấu La là cái người biết chuyện. Hắn cùng với Mạc Lâm không có chút nào liên quan. Mạc Lâm không có khả năng không có chút nào đại giới nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì. Huống chi hắn đã xác định Thiên Nhận Tuyết tối thiểu cùng Mạc Lâm quan hệ rất thân mật. Nhiều thân mật không rõ ràng. Trung quy không tốt tới cứng. Mạc Lâm nhẹ nhàng dẫm một cái xuống mặt đất. Sau đó nói, tiền bối là cái người biết chuyện. Vậy cái này điều kiện. Vãn bối liền sách, vừa dứt lời. Kim Ngạc Đấu La cũng cảm giác được hai chân đạp hụt. Vừa cúi đầu quan sát phát sinh cái gì, hai chân cũng một lần nữa đứng ở trên mặt đất, nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện chung quanh cảnh sắc đại biến. Chính mình thế mà thân ở một tòa hạp cốc bên trong. Đã sớm không phải tại xung quanh võ hồn thành, chưa quen thuộc không gian lực lượng Kim Ngạc Đấu La còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt, giờ phút này. Mạc Lâm cánh tay phải đã cháy lên lửa nóng hừng hực. Xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt đề cao mấy chục độ. Cho dù là Kim Ngạc Đấu La cũng cực kỳ khó chịu. Tự thu hoạch được cái này Hỏa Long Vương xương tay phải đến nay, Mạc Lâm rất ít khi dùng nó đến tiến hành chiến đấu. Chủ yếu là bị giới hạn hoàn cảnh nhân tố. Tỉ như mấy lần chiến đấu đều tại trong rừng rậm. Vì để tránh cho phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương tình huống, Mạc Lâm đều lựa chọn sử dụng cánh tay trái băng long vương xương tay trái. Nhưng cũng vô dụng hồn cốt kỹ. Chủ yếu là sợ tổn thương hòa khí. Đại gia liền chơi đùa. Ngươi hạ tử thủ tính cái gì ý tứ? Cùng Hạo Thiên Tông một trận chiến bên trong, Mạc Lâm lần thứ nhất sử dụng hỏa long vương xương tay trái chiến đấu. Chỉ tiếc thực lực của đối thủ quá yếu. Cùng dùng băng long vương xương tay trái cùng nhai tí đánh, rầm rộ, không cách nào so sánh được. Căn bản là không có cách thể hiện khối này thần cấp hồn cốt điểm mạnh. Cái này Kim Ngạc Đấu La thực lực nhất định là không có cách nào cùng tương đương với thần thú nhai. Tí so, nhưng là khẳng định so với kia mấy cái Hạo Thiên Tông trưởng lão mạnh hơn nhiều. Là đủ thể hiện khối này hồn cốt uy lực. Mảnh này hẻm núi Kim Ngạc Đấu La hết sức quen thuộc. Bởi vì nơi này cũng là võ hồn điện địa bàn, chuyên môn dùng để cho thổ thuộc tính thú võ hồn, khí võ hồn hồn sư tới tu luyện, chiến đấu. Hơn nữa nơi này từ võ hồn thành sau khi hạ xuống liền tồn tại. Xem như nhân công chế tạo, hắn Kim Ngạc Đấu La lúc còn trẻ cũng ở nơi đây rèn luyện qua. Kim Ngạc Đấu La giơ tay lên nắm chặt nắm đấm của mình. Nhìn xem 50 mét có hơn Mạc Lâm lớn tiếng hỏi. Hỗn tiểu tử, ngươi nghĩ làm cái gì? Mạc Lâm bày ra tay nhún vai. Không có gì, tiền bối không phải để cho ta ra điều kiện sao? Điều kiện của ta rất đơn giản. Theo ta đánh một trận, chỉ cần tiền bối có thể ở trong vòng 15 phút cầm xuống ta. Ta liền nói cho tiền bối. 15 phút, Kim Ngạc Đấu La nắm chặt nắm đấm phát ra chỉ có chính mình nghe thấy kẽo kẹt âm thanh. Hỗn tiểu tử. Ngươi vừa mới có phải hay không không nghe rõ a? Ta là cấp 98 phong hào đấu la. 15 phút đều đủ ta đánh cho tàn phế mấy cái cấp 95 trở xuống phong hào đấu la. Ta xem ngươi năm nay cũng liền 20 a. Ngươi thiên tài đi nữa có thể mạnh bao nhiêu? Đạt đến ta một đầu ngón tay sao? Nói chuyện, Kim Ngạc Đấu La dựng thẳng lên một ngón tay. Thật vừa đúng lúc, vẫn là một cái ngón giữa. Tổn thương không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Nhìn xem Kim Ngạc Đấu La quốc tế hữu hảo thủ thế. Mạc Lâm hít sâu một hơi. Quả nhiên, bất luận có hay không cố ý. Nhìn xem người khác đối với mình dùng cái này. Quả nhiên phi thường làm cho người khó chịu a. Đến cùng so được với tiền bối mấy cái ngón tay. Mạc Lâm duỗi ra tay trái mình. Giơ ngón tay cái lên hướng lên trên. Vậy phải xem tiền bối đến cùng bao nhiêu cân lượng. Phần tay xoay chuyển, lại mãnh lực hướng phía dưới. Mặc dù xem không hiểu tiểu tử ngươi thủ thế là có ý gì. Nhưng là, lão phu cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi dẫn lửa ta. Đối mặt Mặc Lâm đồng dạng vũ nhục tính cực cao phản kích, Kim Ngạc Đấu La cái này nóng giận lên đâu còn nhịn được. Lớn tuổi nhất làm sao? Tất nhiên lớn tuổi thì càng hẳn là hảo hảo giáo dục một chút vãn bối. Phải hiểu được tôn trọng lão nhân. Coi như không làm rõ ràng được đối mặt nơi đó không tôn trọng, cũng muốn giáo dục. Không hổ là cấp 98 phong hào đấu la. Dù cho võ hồn vốn không giỏi về tốc độ, như cũ có thể bằng vào mạnh mẽ cơ bắp lực lượng trong nháy mắt bạo khởi. Không đến 10 phút một trong giây liền vượt qua 50 mét khoảng cách. Hướng tới trước mặt Mặc Lâm 5 mét địa phương. Đồng thời võ hồn đã bám thân. Toàn thân đều bao phủ lên một tầng tinh mịn vảy màu vàng kim. Một đầu tràn đầy lân phiến cùng đâm to lớn đuôi dài kéo ở sau lưng. Liền ngay cả bộ mặt đều có một cỗ tinh tế khủng long hương vị. Hỗn tiểu tử. Kết thúc. Kim Ngạc Đấu La nhìn xem không nhúc nhích tí nào Mặc Lâm. Cho rằng Mặc Lâm hoàn toàn không có phản ứng qua tới. Lập tức sẽ bại vào chính mình, bình A, phía dưới. Nhưng là, vô luận là có hay không kịp phản ứng. Đối với có thể tăng tốc thời gian Mặc Lâm tới nói cũng không đáng kể. Mặc Lâm cánh tay phải lấy cực kỳ không hợp lý tốc độ nhanh chóng nâng lên. Cánh tay phải hồn cốt nhanh chóng bao trùm toàn bộ cánh tay. Cũng một mực kéo dài cho đến hoàn toàn bao trùm phần tay. Tương tự mở ra miệng to như chậu máu đầu rồng. Hồn cốt kỹ, long viêm nộ hống. Dường như có thể đốt cháy vạn vật long diễm từ Mặc Lâm tay phải nổ tung mà ra. Lấy thẳng tắp đánh hướng Mặc Lâm Kim Ngạc Đấu La căn bản là không có cách trốn tránh. Trực tiếp bị thiếp mặt đến một phát. Gào thét long diễm đẩy Kim Ngạc Đấu La lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ hướng ngược lại bay đi. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Bùn đất hòn đá nhao nhao hòa tan. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nguyên bản trống trải hẻm núi đã phủ kín dung nham. Không có bất kỳ cái gì lối ra. Mặc Lâm đạp ở dung nham mặt ngoài hướng Kim Ngạc Đấu La phương hướng đi đến. Có đến từ cánh tay phải Hỏa Long Vương hồn cốt hồn lực bảo hộ. Cái này dung nham ngay cả Mặc Lâm quần áo đều tan không xong. Tiền bối, còn sống không? Ta đây một chiêu bù đắp được ngươi mấy cây ngón tay a. Vừa đi, Mặc Lâm vẫn không quên chào phúng hai câu. Nếu như Kim Ngạc Đấu La liền một cái hồn cốt kỹ đều không chịu nổi. Vậy hắn thật đúng là khoảng không sống trăm năm. Giống một trận long hống từ nơi không xa truyền đến. Cái này Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn quả nhiên cũng cùng long tộc có như vậy chút quan hệ. Gào to bên trong mang theo nhàn nhạt long uy. Nhưng đây đối với Mặc Lâm tới nói cùng chó con sủa loạn không có gì khác biệt. Kim Ngạc Đấu La từ trong dung nham nhảy ra. Vì ngăn lại Mặc Lâm hồn cốt kỹ. Hắn tại bị long diễm hoàn toàn thôn phệ trước dùng ra võ hồn chân thân. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn không có nhân loại bộ dáng. Chính là một đầu to lớn cá sấu. Trên thân thể còn lưu lại một chút không bị dung nham hoàn toàn hòa tan quần áo tàn phiến. Nhìn qua không có việc lớn gì. Cái này Hỏa Long Vương xương tay phải hồn cốt phẩm chất tự nhiên là cực cao. Mà lại là Hỏa Long Vương tại chỗ dùng chính mình còn sót lại thần lực DIY đi ra. Khác biệt với phổ thông hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt. Nhưng là lấy trước mắt hồn lực đẳng cấp chênh lệch cùng thế giới này pháp tắc trăm ngàn năm phẩm. Chất trở lên hồn cốt muốn tới phong hào đấu la cảnh giới mới có thể hoàn mỹ vận dụng tình huống. Tự nhiên muốn không được Kim Ngạc Đấu La mệnh. Đến mức tổn thương. Võ hồn chân thân phát động về sau tự nhiên nhìn không ra. Nhưng là 30 phút thoáng qua một cái. Vậy liền khả năng chịu không được. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.